Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, Steven Ross. Mọi người tán gẫu qua vài câu. Meyer Gibson quay người đi ra. Terry Semel nhìn qua Gibson rời đi bóng người nói. Simon, người xem qua ta khiến người ta đưa qua Meyer cái kia mấy cái bộ phim copy sao? Simon không có trả lời vấn đề này. Mà chính là nói ngay vào điểm chính. Terry, ta đã nói qua, ta không có ý định chọn lựa hàng một ngôi sao biểu diễn Bruce Wayne. Những ngày này, Simon đã bắt đầu vì Batman tìm kiếm diễn viên. Làm vì hạng mục này trọng yếu nhất lợi ích tương quan mới. Warner đối với cái này cũng vô cùng chú ý. Còn chủ động đem tự thân lớn nhất ngưỡng mộ trong lòng đóng vai nhân tuyển tới. Chính là năm ngoái Lethal Weapon nam chính Meyer Gibson. Terry Semel theo đi ngang qua nhân viên phục vụ khay bên trong lấy một ly sâm panh. Lại ra hiệu Simon cùng Jeanette tùy ý. Nói tiếp, Simon, thực rất nhiều đạo diễn đều có người ý nghĩ thế này. Ta không muốn ngôi sao. Ta muốn mới mẻ gương mặt. Ta muốn có thiên phú diễn viên. Ba lạp, dưới tình huống bình thường. Làm quản lý công ty thật đem bọn hắn những người kia tới. Trong lòng bọn họ suy nghĩ khắp nơi lại biến thành những thứ này người là ai. Cuối cùng vẫn sẽ lựa chọn ngôi sao. Terry, ta đồng thời không cự tuyệt ngôi sao. Simon vẫn như cũ lắc đầu. Nói, có điều, các ngươi xem nhẹ một chút. Batman bản thân liền là một cái phi thường lớn bài ngôi sao. Tựa như siêu nhân như thế. Lúc trước siêu nhân hệ liệt, chiếu lên trước đó không có người nhận biết Christopher Reeve, thế nhưng không có ảnh hưởng chút nào đến điện ảnh phòng vé. Ngược lại, chế tác phương dùng nhiều tiền mời Marlon Brando bọn người, cũng không có đối phòng bán vé đưa đến rõ ràng xúc tiến tác dụng. Nhưng là, nếu như không dùng ngôi sao lời nói, chúng ta tương lai làm sao tuyên truyền? Terry Semel tiếp tục tận tình khuyên bảo nói. Simon, chúng ta dù sao vẫn cần một cái điểm vào. Nếu như Warner kiên trì lời nói. Simon chỉ chính mình. Nói, Westeros thế nào? Oscar tốt nhất chỉnh lý giải thưởng người đoạt được. Terry Semel nhịn không được lắc đầu cười. Dưới, vẫn là nói. Simon, muốn không dạng này. Dành thời gian ta vì ngươi cùng Meyer an bài một lần gặp mặt. Cẩn thận nói chuyện. Đối với ngươi chuẩn bị vì hạng mục này đầu nhập chế tác dự tính. Meyer báo giá cũng không tính cao. Ta rất không hiểu ngươi vì sao lại kháng cự ngôi sao. Simon do dự dưới. Nói, Terry, sự kiện này Warner sớm muộn cũng sẽ biết. Hiện tại nói cho ngươi cũng không có gì. Ta dự định cùng Batman diễn viên ký tên một phần dây dài hợp đồng. Một phần Daenerys Picture hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động không cần vì phần tiếp theo phương diện. Lo lắng diễn viên thôi diễn hoặc là công phu sư tử ngoạm dây dài hợp đồng. Điều kiện như vậy, Gibson chắc chắn sẽ không đáp ứng. Terry Semel suy nghĩ một chút. Nói, tựa như người trước đó phải ngày ký cái kia Julia Roberts một dạng. Simon không có vì Terry Semel thuận miệng nói ra sự kiện này cảm thấy ngoài ý muốn. Đối với những thứ này xưởng sản xuất cao tầng tới nói. Hollywood càng là không có bí mật gì có thể nói. Không sai, Terry, đồng dạng là nam bộ. Bất kỳ người nào muốn biểu diễn Bruce Wayne, hắn nhất định phải ký nam bộ hẹn làm phim. Simon, ta vì ngươi tự tin cảm thấy kinh ngạc. Phải biết, Hollywood trừ 007 hệ liệt, có rất ít điện ảnh có thể vượt qua tam bộ khúc. Đây là mọi người công nhận tam bộ khúc ma chú. Người xác định Batman có thể đập 5 bộ. Tương lai sự tình ai cũng không dám cam đoan. Terry, Simon lắc đầu, nói, có điều, ta cho rằng Batman có đầy đủ tiềm lực quay chụp thành một cái dây dài hệ liệt. Đã khả năng này rất lớn. Ta tự nhiên muốn sớm làm thật đầy đủ chuẩn bị. Terry Semel biểu lộ biến ảo một lát, cười khổ nói, nhìn đến. Warner rất khó lại cầm hồi Batman bản quyền. Mặt khác, người đối siêu nhân cũng hẳn là đồng dạng dự định a. Không sai, như là đã đem siêu nhân cùng Batman đều vững vàng chộp vào cất giữ. Simon cũng không còn tận lực giấu giếm. Nói, thời cơ phù hợp lời nói. Ta sẽ để Bruce Wayne cùng Clark Kent cùng lúc xuất hiện tại màn ảnh lớn phía trên. Batman đại chiến siêu nhân. Terry, người cảm thấy ý nghĩ này thế nào? Terry Semel nhìn qua Simon. Nói, ta cảm thấy chúng ta cần một lần nữa đàm phán một chút hợp đồng. Simon cũng không có một miệng từ. Chối, nói, có lẽ vậy, nhưng bây giờ trọng yếu nhất còn là trước tiên đem bộ thứ nhất Batman đập tốt. Phương diện này, ta không thể không lần nữa thẳng thắn. Terry, Batman khẳng định là không đuổi kịp sang năm kỳ nghỉ hè. Ta gần nhất phát hiện, muốn phải hoàn thành lối suy nghĩ bên trong một số suy nghĩ. Ta cần muốn hơn nửa năm thời gian đến giải quyết các phương diện vấn đề kỹ thuật. Điện ảnh đầu năm sau quay. Phim hậu kỳ công tác đối với hắn điện ảnh cũng sẽ dài dằng dặc rất nhiều. Simon, ta hiện tại càng ngày càng cảm thấy mình phạm một cái sai lầm rất lớn lầm. Simon biểu lộ vô tội nói. Terry, ta chỉ có thể nói tiếc nuối. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều khách mời lần lượt đến. Simon cùng Semel rất nhanh tách ra mỗi người bận bịu tại chính mình xã giao. Như thế qua hơn nửa giờ, Simon đang cùng Warner tuyển định mối quan hệ nguy hiểm mấy vị chủ sáng nói chuyện với nhau. Terry Semel mang theo một đôi phu phụ đi tới. Simon liếc một chút thì nhận ra đối với phu phụ bên trong thân hình cao lớn nam tử tóc bạc chính là Warner đương nhiệm trưởng môn người Steven Ross. Đi tới gần, không dùng Terry Semel giới thiệu. Steven Ross thì nụ cười cởi mở địa hướng Simon vươn tay. Một mực rất chờ mong có thể cùng ngươi gặp một lần. Simon, hôm nay rốt cục có cơ hội. Đúng. Còn muốn trước chúc mừng ngươi thu hoạch được Oscar, mặc dù chỉ là một cái tốt nhất chỉnh lý giải thưởng. Nhưng Simon, đây mới là hiếm thấy nhất. Hollywood có thể không có mấy cái đạo diễn có thể tại tốt nhất chỉnh lý phía trên chứng minh. Chính mình, đến mức đạo diễn xuất sắc nhất, ta tin tưởng cái này sớm muộn cũng sẽ là ngươi vật trong bàn tay. Cảm ơn, Ross tiên sinh, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Warner một mực là ta vô cùng khâm phục một công ty. Lẫn nhau hàn huyên một phen. Người khác thức thời rời đi. Jeanette cũng cùng La Tư thê tử Courtney cùng đi mở. Simon cùng La Tư đi vào một chỗ ghế dài ngồi xuống. Đợi nhân viên phục vụ bưng lên rượu nước. Steven Ross lại nói. Simon, vừa mới Terry cùng ta kể một ít người đối siêu nhân cùng Batman ý nghĩ. Tuy nhiên hai cái này siêu cấp anh hùng bản quyền bị ngươi tiểu gia hỏa này nắm ở trong tay. Warner vẫn là rất hy vọng bọn họ điện ảnh bản có thể thành công. Ta muốn hỏi là, ngươi bây giờ đối DC còn cảm thấy hứng thú không? Simon gật đầu nói. Đương nhiên, Steven, nếu như Warner nguyện ý đem DC bán cho ta, ta có thể mở ra một cái rất không tệ giá cả. Không không không. Steven Ross lại là lắc đầu. Nói, Simon, ta là một cái vô cùng chán ghét bán ra công ty tư sản người. Cho tới bây giờ, ta đều còn tại hối hận lúc trước chỉ là bởi vì nhất thời khốn cảnh liền đem MTV bán cho Viacom tập. Đoàn, những năm này MTV phát triển càng phát ra chứng minh ta lúc đầu sai lầm. Cho nên, ta cũng không tính đem DC bán cho ngươi. Nhưng là, chúng ta có thể trao đổi. Simon cũng không có cố ý giả bộ như nghe không hiểu. Nói thẳng, Warner muốn tham gia cổ phần Daenerys Pictures. Không sai, Steven Ross thừa nhận nói. Ta xem qua ngươi công ty này tư liệu. Simon, ngươi biết không, ngươi bây giờ thiếu thốn nhất cũng là một cái thực lực hùng hậu phát hành thương. Phương diện này, Warner đúng tốt có thể giúp được ngươi. Tuy nhiên ngươi bây giờ có được một số tiền lớn, nhưng ở Hollywood, phát hành con đường loại chuyện này có thể không đơn thuần là tiền có thể giải quyết. Simon cũng không có một miệng từ chối, mà chính là hỏi, Steven, cụ thể hợp tác phương án đâu? Ngươi muốn DC, ta có thể cho ngươi. Định giá 50 triệu đô la Mỹ. Steven Ross nói, một phương diện khác. Ta có thể cho ngươi Daenerys Pictures 200 triệu đô la Mỹ đánh giá giá trị. Coi là DC, Warner lại ra từ 100 triệu 25 triệu đô la Mỹ. Đổi lấy Denery Pictures cùng DC sát nhập sau công ty mới 70% cổ phần. Công ty mới vẫn như cũ từ người một mình vận doanh. Đồng thời, người cần phải bảo đảm 5 năm bên trong không biết thoát ly Denery Pictures bắt đầu từ số 0. Simon, người cảm thấy thế nào? Denery Pictures hiện tại tuy nhiên khởi động một đống lớn hạng mục. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, công ty dưới cờ đã chứng minh thành công phim cũng chỉ có When Harry Met Sally. Một bộ, năm ngoái Tử Thần Đến cũng chỉ có thể coi là Fox điện ảnh. Bởi vậy, đối với hoàn toàn không biết Rain Man, câu lạc bộ thi ca cùng với Denery Pictures nắm giữ một nhóm lớn bản quyền tránh thức thương. Nghiệp tiềm lực Steven Ross tới nói, đối phương làm ra 200 triệu đô la Mỹ đánh giá giá trị vẫn là vô cùng khẳng khái. Cái này còn mang ý nghĩa Warner đem cộng đồng gánh chịu Denery Pictures 100 triệu đô la Mỹ nợ nần. DC Manga định giá 50 triệu đô la Mỹ cũng vô cùng hợp lý. Simon lần trước thăm dò tính địa đối tam Warner báo giá. Đúng lúc cũng là 50 triệu đô la Mỹ. Mà lại, Simon thực cũng không có tính toán một mực bảo trì Denery Pictures tư hữu hóa trạng thái. Như có cần phải lời nói, hắn cũng sẽ lựa chọn dẫn vào hắn người đầu tư hoặc là tiến hành lên sàn vận hành. Nhưng, sự kiện này tuyệt đối không phải hiện tại. Simon hao hết tâm lực địa mới vừa vặn đem Denery Pictures hệ thống dựng lên đến. Không có khả năng một gốc tiểu miêu mới vừa vặn nở hoa thì cắt ra 70% số lượng cho người khác. Bởi vậy, các loại Steven Ross nói xong, Simon lắc đầu nói, xin lỗi, Steven. Tuy nhiên ta đồng thời không cự tuyệt cùng ngoại giới hợp tác. Nhưng bây giờ không được. Nếu như ngươi nguyện ý, có lẽ, 2 đến 3 năm sau, ta có thể cho Warner trở thành Denery Pictures cổ đông. Ta minh bạch ngươi tâm tư. Steven Ross lập tức lý giải gật đầu. Nói, như vậy, không bằng dạng này. Simon, chúng ta ký tên một phần cố định phát hành hợp đồng thế nào? Warner có thể gánh chịu Denery Pictures tiếp xuống tới thời gian 3 năm tất cả xuất phẩm phim phát. Hành công tác, đương nhiên, làm trao đổi, Denery Pictures cũng cần đồng ý Warner tham dự bên trong một số hạng mục đầu tư. Simon chú ý tới, Steven Ross ánh mắt bên trong tránh qua khôn khéo. Đột nhiên ý thức được, đây mới là vị này Warner trưởng môn nhân hôm nay tránh thức mục đích. Hơi có chút đầu não người đều cần phải minh bạch, hắn hiện tại không thể có thể bán ra Denery Pictures. Nhưng một phương diện khác, When Harry Met Sally, phòng bán vé thành công về sau, bảy đại xưởng sản xuất hiển nhiên cũng bắt đầu một lần nữa ước định Denery Pictures dưới cờ một hệ. Liệt hạng mục thương nghiệp tiềm lực, Denery Pictures đã được duyệt trong phim ảnh, vượt qua một nửa đều đã xác nhận phía phát hành. Nhưng còn lại một nửa, chỉ có thể lại xuất hiện một bộ Bắc Mỹ phòng bán vé phá 100 triệu tác phẩm. Bảy đại cầm xuống tất cả hạng mục quyền phát hành đều là hoàn toàn đáng giá. Rốt cuộc, cái niên đại này, mỗi năm phòng bán vé phá 100 triệu điện ảnh, bình quân xuống tới còn hoàn toàn không đủ bảy đại mỗi nhà một bộ. Nhưng những thứ này phòng bán vé xếp hạng hàng đầu phim, lại trên cơ bản đều vì xưởng sản xuất cung cấp đại bộ phận lợi nhuận. Hơi chút chải vuốt một chút, Steven Ross đàm phán sách lược cũng vô cùng rõ ràng. Vị này nghe nói vô cùng am hiểu thương nghiệp đàm phán Hollywood lão đại trước đưa ra một phần. Thành ý tràn đầy nhưng đã định trước sẽ bị Simon cự tuyệt hợp tác phương án. Thuận lý thành trương lọt vào cự tuyệt về sau, lại đưa ra một phần đồng dạng vô cùng có thành ý kế hoạch. Simon đã cự tuyệt một lần, nếu như cự tuyệt nữa, vậy liền lộ ra quá bất cận nhân tình thậm chí là không biết điều. Bất quá, Simon cuối cùng không phải mặt ngoài 20 tuổi thanh niên. Bởi vậy lần nữa cự tuyệt lên một chút gánh nặng trong lòng đều không có. Lại một lần lắc đầu, Simon nói, ta vẫn là chỉ có thể nói xin lỗi. Steven, Denery Pictures hy vọng có thể tự chủ thử một chút điện ảnh phát hành nghiệp vụ. Chúng ta đều rõ ràng, hoàn toàn đem phát hành con đường ký thác vào trên thân người khác là một kiện vô cùng không sáng. Suốt sự tình, Stephen Ross đối Simon quả quyết cự tuyệt có chút ngoài ý muốn. Nhưng vẫn là mặt không đổi sắc. Nói, tốt à, nhìn đến chúng ta hôm nay rất khó đạt thành hợp tác. Bất quá, nếu như ngươi thay đổi chủ ý lời nói, có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta. Ross nói, móc ra một tấm danh thiếp đưa cho Simon. Lại nói, đúng, liên hệ Terry cũng được. Hiện tại, ta dẫn ngươi đi nhận biết mấy cái người bạn tốt à. Stephen hẳn là cũng tới. Các ngươi khẳng định sẽ có tiếng nói chung. Mọi người đều biết, Stephen Ross cùng Steven Spielberg quan hệ vô cùng thân mật. Spielberg cái kia bộ để hắn thu hoạch được Oscar đạo diễn xuất sắc nhất Schindler bảng danh. Sách, cố ý đánh dấu, đưa cho Stephen Ross phụ đề. Simon nghe vậy, cũng lập tức lộ ra hứng thú 10 phần biểu lộ. Nói, đương nhiên, ta cũng rất chờ mong có thể cùng Spielberg tiên sinh tâm sự. Một lão hồ ly cùng một con cáo nhỏ. Nói như vậy lấy, cùng một chỗ đứng dậy rời đi ghế dài. Giống như vừa mới hai lần hợp tác phương án đều không có kết quả, sự tình hoàn toàn chưa từng xảy ra. Như là hảo bằng hữu đồng dạng bắt đầu ở party phía trên xã giao lên. Như thế mãi cho đến tới gần 12 giờ. Simon mới mang theo Jeanette cách mở party. Bởi vì Sandra không khách khí chút nào cọ xe hành vi. Dài hơn lễ tân xe trước ngoặt đi một chuyến Beverly Hills đem Sandra đưa về nhà. Mới chuyển lên Sunset đường lớn. Tuy nhiên đã mua xuống Palisade biệt thự. Simon lại không còn ở bên kia. Mà chính là cùng Jeanette cùng một chỗ chạy về Malibu. Bởi vì là đêm khuya. Hơn 30 cây số lộ trình cũng là không tính quá dài dằng dặc. Đợi lễ tân xe tại Legacy trang viên phía tây biệt thự bên ngoài dừng lại. Thời gian đã là trời vừa rạng sáng chuông. Jeanette tại party phía trên uống nhiều một số tửu. Lúc này khuôn mặt đỏ bừng. Không biết là thật say vẫn là đựng. Tiểu nữ hài một dạng quấn lấy Simon. Simon đành phải dùng ôm công chúa đem nữ nhân ôm xuống xe. Một đường đi vào trong biệt thự. Bởi vì là đêm khuya. Hơn 30 cây số lộ trình cũng là không tính quá dài dằng dặc. Đợi lễ tân xe tại Legacy trang viên phía tây biệt thự bên ngoài dừng lại. Thời gian đã là trời vừa rạng sáng chuông. Jeanette tại party phía trên uống nhiều một số tửu. Lúc này khuôn mặt đỏ bừng. Không biết là thật say vẫn là đựng. Tiểu nữ hài một dạng quấn lấy Simon. Simon đành phải dùng ôm công chúa đem nữ nhân ôm xuống xe. Một đường đi vào trong biệt thự. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.